mà khi quái phong không thổi quét, mọi người đều có thể cảm giác được từ sâu bên trong khe sâu truyền đến từng luồng nguyên khí thiên địa nồng đậm vô cùng thuần hậu, thậm chí còn có vài tia khí tức chân tài thượng cổ xa xưa nữa. Bên trong cái khe sâu này, nhất định là có rất nhiều chân tài hiếm có. Đám người Hắc Nhai Cung cùng với một vài thiên tài của các tông phái nhỏ lẻ khác cũng đều dừng chân quan sát. Trong lúc đám quái phong triệt hồi, lộ ra một tia lổ hồng, mọi người mơ hồ nhìn thấy chỗ sâu trong khe nứt trên một ngọn cao phong, đang có một nàng tiên tử bích y phiêu nhiên như lạc diệp đứng đó. Nàng tiên tử bích y kia tươi trẻ thanh tú, khuôn mặt thản nhiên như đóa sen trắng nở rộ, thân thể xinh đẹp lướt nhẹ, như một mảnh lạc diệp kỳ ảo linh hoạt vô biên. Diệp Yên Vũ, đám người Xích Quỷ thoáng dùng mình một cái, dương mắt nhìn về phía nàng tiên tri kiều nữ xinh đẹp kỳ ảo như lạc diệp kia. Trong số 10 đại thiên tài chân chủ cấp tuyệt đỉnh, cũng chỉ có Diệp Yên Vũ mới độc thân độc hành tiến vào chỗ sâu bên trong khe nứt. Nhìn bộ dáng cười tươi như hoa của nàng, khẳng định đã có thu hoạch không nhỏ. Xích Quỷ mở ra hắc tà nhãn, đang quan sát những khe hở khi quái phong tạm dừng, cũng đồng thời quan sát Diệp Yên Vũ. Quả nhiên, trong tay nàng đang cầm một vài món chân tài thượng cổ, mỗi một kiện đem ra ngoài cũng đều là giá trị liên thành cả. Mèo mèo, một con mèo nhỏ toàn thân màu xám bạc ước chừng cỡ bàn tay, đang thản nhiên thích chí rúc vào bên người của Diệp Yên Vũ. Xích Quỷ cảm giác có gì đó không đúng, con mèo nhỏ kỳ quái kia trước giờ đều chưa từng thấy xuất hiện bên cạnh Diệp Yên Vũ. Ở khắp quần đảo vực Thiên Lô này, mỹ mạo tài trí của Diệp Yên Vũ chính là danh chấn thiên hạ, chẳng biết bao nhiêu thiên tài bên trong tam đại tông môn cũng đều xem nàng là nữ thần trong mộng. Mà hiện tại, một con mèo nhỏ lai lịch cổ quái không ngờ lại nhận được sự yêu ái như thế của Diệp Yên Vũ, có thể thân mật dựa sát vào người nàng, e rằng sẽ khiến cho những thiếu niên tài tuấn theo đuổi nàng phải ghen tị đỏ mắt. Càng khiến cho Xích Quỷ cảm thấy quái dị chính là con mèo nhỏ cổ quái kia, không ngờ còn dùng ánh mắt trêu tức giả dối liếc nhìn hắn một cái nữa. Mèo mèo, con mèo nhỏ cổ quái kia, giữa miêu chảo đột nhiên quăng lên vài đồng tiền cổ, ở giữa không trung tung bay, phát ra thanh âm leng keng, bộ dáng cao ngạo như tiểu thần côn vậy. Tiểu tặc miêu, có phát hiện gì mới hay sao? Trên mặt Diệp Yên Vũ toát ra nụ cười vui vẻ, bàn tay trắng noãn tinh tế như bạch ngọc nhẹ nhàng vuốt ve lớp lông mềm mại trên đầu của tiểu tặc miêu. Từ khi gặp được con mèo nhỏ này, nàng ở trong di tích gặp được kỳ ngộ liên tục, mọi chuyện đều vô cùng tốt đẹp, hiện tại lại phát hiện ra cái khe sâu thần bí này nữa. Quan trọng hơn nữa chính là con mèo nhỏ này nhanh nhạy siêu phàm, khiến cho nàng vô cùng vui vẻ. Mèo mèo, tiểu tặc miêu bày ra bộ dạng hưởng thụ vô cùng, sau đó giơ chân. gocchuyenaudio.com, chỉ về một phía nào đó, gừ gừ mấy tiếng. Một lát sau, từ phương hướng mà tiểu tặc miêu vừa mới chỉ tới, nguyên khí thiên địa dao động mãnh liệt, lại có thêm một gã thiên tài ngoại vực chân chủ cấp đến nữa. Cách chương.